Cửu vực kiếm đế, chương 2295, ẩn tàng kiếm trận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện Chơi Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, cường đại vô biên kiếm ý, trực chỉ hướng về liệt dương kiếm đế chém giết mà đi, ngay cả trong tay hắn hỏa hoàng tiên kiếm, đều tại cái này một cỗ kiếm ý trước mặt, run lẩy bẩy, rên rỉ liên tục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khai thiên một kiếm này phong mang, ngay cả cái kia hỏa hoàng tiên kiếm, đều không chịu nổi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không quản là liệt dương kiếm đế kiếm ý, vẫn là cái này hỏa hoàng tiên kiếm. Đều ngăn cản không nổi cái này khai thiên một kiếm phong mang. Phốc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liệt dương kiếm đế liên tục lui ra phía sau, miệng phun tinh huyết, vốn là yếu ớt sinh cơ, càng là bị trọng thương, lập tức sắc mặt tái nhợt vô cùng. Chết đi, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh nhìn về phía liệt dương kiếm đế, tâm thần khẽ động, chính là một đường to lớn vô cùng long chảo oanh kích mà xuống, đột nhiên hướng về phía liệt dương kiếm đế bắt tới. Tiểu xúc sinh, ngươi dám, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thấy cảnh này, tại phi tiên thái thiên trận bên trong rất nhiều thiên kiếm tông cường giả, đều là lớn tiếng phẫn nộ quát. Ta có gì không dám, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên khóe miệng hiện ra mấy điểm băng lãnh ý cười, cái kia chiến long chi chảo tốc độ, nhanh đến cực hạn, hướng về liệt dương kiếm đế oanh sát mà đi. Liệt dương kiếm đế vừa mới tại khai thiên một kiếm dưới, đã là bị trọng thương, bây giờ tại cái này chiến long chi chảo trước mặt, càng là khó mà ngăn cản. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phi tiên, ngay lúc này, đột nhiên một cỗ thần mang, từ trên trời giáng xuống, loáng thoáng tại cái này thần mang bên trong, đều có thể trông thấy một đạo mơ hồ bóng dáng. Cái này mơ hồ bóng dáng, cầm trong tay trường kiếm, hướng về Sở Phong Miên đột nhiên chém giết mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đạo này mơ hồ bóng dáng, chính là đến từ phi tiên thái thiên trận trong mắt trận. Tại cái này phi tiên thái thiên trận bên trong người mạnh nhất, thiên kiếm tông lão tông chủ, đột nhiên xuất thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn quyết không thể ngồi yên không lý đến, bỏ mặc Sở Phong Miên chém giết liệt dương kiếm đế. Hắn cũng nghe qua, Sở Phong Miên tu hành một loại có thể thôn phệ hắn người tinh huyết, tăng thực lực lên công pháp. Một khi là để Sở Phong Miên giết liệt dương kiếm đế, Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Cái kia Sở Phong Miên nhưng liền càng thêm không cách nào áp chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cứu ánh nắng mặt trời chói chang, công dương huyền xuất thủ một khắc, đồng thời đối phi tiên thái thiên trận bên trong hét lớn một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ gặp từ cái này phi tiên thái thiên trận bên trong chư vị thiên kiếm tông cường giả, đều là đồng loạt ngưng tụ sức mạnh, biến thành một đạo bàn tay lớn, đột nhiên hướng về phía liệt dương kiếm đế bắt tới. Ý đồ mong muốn đem liệt dương kiếm đế, kéo vào đến phi tiên thái thiên trận bảo hộ bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn cứu người, Diêu Quang, Cổ Hoang Bạch Lang. Sở Phong Miên thấy thế, giận quát một tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang, đột nhiên một cùng ra tay, đột nhiên hướng về phía Phi Tiên Thái Thiên Trận vọt tới. Cổ Hoang Bạch Lang lập tức hóa thân trở thành ngàn trượng bản thể bộ dáng, một đạo to lớn móng nhọn hung hăng oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Từ cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận dọc theo người ra ngoài một đạo bàn tay lớn, bị trong nháy mắt đánh nổ. Sau đó sau một khắc, Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoang Bạch Lang, càng là vọt thẳng vào đến Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong đi. Trong lúc nhất thời tại cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong, bộc phát ra vô số lực lượng va chạm tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chỉ chốc lát liền có thể nghe thấy một chút tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tại cái này Phi Tiên Thái Thiên Trận bên trong rất nhiều Thiên Kiếm Tông cường giả, tại Diêu Quang Tinh Đế, Cổ Hoàng Bạch Lang công kích phía dưới, bị nhao nhao oanh sát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã mất đi Công Dương Huyền cái này trận nhãn, Phi Tiên Thái Thiên Trận lực lượng đã là không đủ đỉnh phong thời điểm năm thành. Đối mặt hai vị tiên vương cường giả tối đỉnh công kích, đã là khó mà ứng đối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng giận, Công Dương Huyền trên mặt đều là lộ ra mấy điểm vẻ lo lắng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn ngầm thừa nhận để Liệt Dương Kiếm Đế xuất thủ, cũng là có mấy điểm mong muốn thăm dò Sở Phong Miên thực lực ý tứ. Hắn thấy, Liệt Dương Kiếm Đế dù sao thế nhưng là một vị tiên vương cường giả tối đỉnh, đối mặt Sở Phong Miên, dù cho là địch bất quá, vậy đủ để toàn thân trở ra. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Huống chi Liệt Dương Kiếm Đế, còn có Hỏa Hoàng Tiên Kiếm cái này một lá bài tẩy. Hắn cũng không nghĩ đến, Liệt Dương Kiếm Đế tại Sở Phong Miên trước mặt, là không chịu được như thế một kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên tại sâu trong hư không, chém giết bảy đại tông môn rất nhiều cường giả, thôn phệ bọn họ tinh huyết, ngưng tụ trở thành minh văn về sau. Sở Phong Miên thực lực đã là cùng trước đó, hoàn toàn khác biệt. Công Dương Huyền đột nhiên xuất thủ, một kiếm trực chỉ Sở Phong Miên chém giết mà đến, một kiếm này chém giết, tựa hồ lấy thiên địa chi lực ra trì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Liền từ trên bầu trời, đều là xuất hiện vô số kiếm ảnh, hướng về Sở Phong Miên chém giết mà tới. Phi Tiên Thiên Kiếm Quyết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên Kiếm Tông bên trong mạnh nhất kiếm thuật, tại Công Dương Huyền trong tay thi triển đi ra, thế nhưng là muốn so lên cái kia Huyền Thương Thiên thi triển đi ra, không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cái này mỗi một đạo kiếm ảnh, đều có thể so với một vị tiên vương cường giả đỉnh phong một kích, cái này đầy trời kiếm ý, hàng trăm hàng ngàn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang thi triển ra cái này Phi Tiên Thiên Kiếm Quyết trong nháy mắt, Công Dương Huyền lại là đột nhiên hướng về phía Liệt Dương Kiếm Đế phương hướng vọt tới, một bà nhấc lên Liệt Dương Kiếm Đế, hướng về Phi Tiên Thái Thiên Trận phương hướng bay đi. Nếu là đi ra, cũng không cần trở về. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với Công Dương Huyền cử động, Sở Phong Miên đã sớm đoán được. Cái này Công Dương Huyền sinh tính cẩn thận, tuyệt không buông tha trận pháp, tới cùng Sở Phong Miên đơn đả độc đấu, hắn đột nhiên xuất thủ, chỉ vì cứu đi Liệt Dương Kiếm Đế. Bất quá Sở Phong Miên đã sớm chuẩn bị, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vô thượng kiếm trận, liền ngay trước Công Dương Huyền, tiếp cận Liệt Dương Kiếm Đế một khắc, đột nhiên là từ Liệt Dương Kiếm Đế bên người, từng đạo kim sắc kiếm quang đột nhiên nổi lên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này từng đạo kim sắc kiếm quang, nhao nhao bay ra, trọn vẹn mấy ngàn đường, chính là Sở Phong Miên trong tay 2,815 đường vô thượng kiếm khí. Cái này 2,815 đường vô thượng kiếm khí, đột nhiên bay ra ngoài, lập tức biến thành một đạo kiếm trận, thiên địa thứ nhất sát trận, vô thượng kiếm trận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Công Dương Huyền, Liệt Dương Kiếm Đế, đều là trong nháy mắt bị nhốt vào đến vô thượng kiếm trận bên trong. Vô thượng kiếm trận, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là vô thượng kiếm khí tạo thành vô thượng kiếm trận. Hơn 2.000 đường vô thượng kiếm khí, người này một người, lại đã đạt tới nhiều như thế vô thượng kiếm khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy thế cục đột nhiên biến ảo, Công Dương Huyền, Liệt Dương Kiếm Đế, rất nhiều người đều là lộ ra không thể tin ánh mắt. Vô thượng kiếm khí, thế nhưng là kiếm đạo chí bảo, có thể nói đối bất luận một vị nào kiếm tu cường giả tới nói, đều có cực điểm lực hấp dẫn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nguyên nhân chính là như thế, muốn tìm đến đại lượng vô thượng kiếm khí, cơ hồ là chuyện không có khả năng. Nhưng Sở Phong Miên nương tựa theo hắn cơ duyên, mạnh mẽ đạt được 9 thành vô thượng kiếm khí, đây là từ khi Thượng Kiếm Tông hủy diệt vừa đến, đều từ không có người làm đến qua sự tình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đáng chết, Công Dương Huyền sắc mặt âm trầm vô cùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng những người khác khác biệt, hắn cũng hiểu biết Sở Phong Miên trên thân, có đại lượng vô thượng kiếm khí. Cho nên trước đó một mực là tại chú ý cẩn thận. Sợ là bị nhốt vào vô thượng kiếm trận bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù sao hiện tại Sở Phong Miên nắm trong tay 9 thành vô thượng kiếm khí. Mặc dù bố trí ra vô thượng kiếm trận, chính là hoàn chỉnh, có thể đối bất luận một vị nào tiên vương, đều có cực đại uy hiếp. Sở Phong Miên một cá nhân thực lực, đều có thể so với tiên vương đỉnh phong, tới gần tiên quân cảnh giới cường giả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là ở thêm cái trước vô thượng kiếm trận, cho dù là Công Dương Huyền, đều khó mà ứng đối, cho nên hắn chỉ là muốn kìm chân Sở Phong Miên, cứu đi Liệt Dương Kiếm Đế, tại trực tiếp trở lại phi tiên thái thiên trận bên trong đi. Nhưng hắn không tính được tới, Sở Phong Miên đã sớm đoán được đây hết thảy, cố ý không có trực tiếp oanh sát Liệt Dương Kiếm Đế, mà là đem vô thượng kiếm khí, lặng lẽ bố trí tại Liệt Dương Kiếm Đế chung quanh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.